Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 691, Yến Vương tên vang vọng Yến Triệu Đại Địa. Sau đó Lý Thái rồi hướng La Tùng nói, sư phụ, bây giờ chuẩn bị tổ kiến cung kỵ binh sự tình thế nào? Lý Thái chuẩn bị lợi dụng khiết đan tù binh, tổ kiến cung kỵ binh sự tình đã bắt đầu. Thế nhưng hiện nay mà nói cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì Lý Thái lập tức liền sẽ đối với khiết đan cùng Hề Quốc dụng binh. Tuy nhiên đến thời điểm đó sẽ không dùng bọn họ ra chiến trường. Thế nhưng đồng dạng sẽ làm bọn họ sản sinh tâm tình mâu thuẫn. Dù sao Lý Thái muốn giết chóc là bọn hắn thân nhân. Điện hạ, tuy nhiên đã ở khiết đan thiết kỵ, tuyển ra tương đối thích hợp 8 vạn người ngựa. Thế nhưng đối với bọn hắn độ trung thành, bây giờ còn vô pháp bảo đảm. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, chỉ cần chọn trước tuyển ra thí sinh thích hợp là được rồi. Cho tới độ trung thành khối này bản vương có khác cách nào? Bản vương chuẩn bị ở trong quân thành lập chính trị sử. Đến thời điểm đó cái này chứng chỗ, tự nhiên biết xử lý vấn đề này. Lý Thái đối với La Tùng nói, lại có một cái danh từ mới, từ Lý Thái trong miệng nói ra, cái này không khỏi để mọi người cảm giác được có một chút kỳ quái. Không biết cái này chính trị sử, rốt cuộc là một cái dạng gì cơ cấu? Điện hạ, không biết trong miệng ngươi cái này chính trị sử, rốt cuộc là làm được việc gì? Bọn họ thì lại làm sao có thể đủ giải quyết binh lính trung thành vấn đề đây? La Tùng không rõ đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái mở miệng đối với La Tùng nói, sư phụ nên biết tông giáo lực lượng, một cái tông giáo hình thành nhất định phải có kỳ tín ngưỡng. Chỉ cần để các tín đồ tin tưởng cái này tín ngưỡng, liền sẽ hình thành rất lớn lực ngưng tụ, mà cái này chính trị sử công việc chủ yếu, chính là để các binh sĩ sản sinh tín ngưỡng. Mà cái này tín ngưỡng cũng không là một người, mà là một loại phương thức sống. Chỉ cần để các binh sĩ, đối với kiểu sinh hoạt này phương thức sản sinh chờ mong. Đồng thời để bọn hắn nhìn thấy kiểu sinh hoạt này phương thức, cũng không phải là không được thực hiện. Như vậy bọn họ liền sẽ đối với kiểu sinh hoạt này phương thức sản sinh tín ngưỡng. Không biết chủ, không nói tới kiểu sinh hoạt này phương thức, rốt cuộc là một cái dạng gì phương thức sẽ làm các binh sĩ đối với hắn sản sinh tín ngưỡng đây? Thịnh Thanh Hàn mở miệng đối với Lý Thái hỏi, một cái công bằng công chính, bất kỳ người nào không phân cao đê quý tiện, sẽ không tồn tại bất kỳ bóc lột, bất cứ người nào đều là quốc gia này chủ nhân, bản vương quản kiểu sinh hoạt này gọi là hài hòa xã hội. Lý Thái mở miệng đối với Thịnh Thanh Hàn nói, nếu quả thật có thể kiến lập một cái như vậy quốc độ, không cần nói trong quân đội binh lính biết sản sinh tín ngưỡng, coi như là Yến quốc bách tính, cũng đồng dạng biết sản sinh tín ngưỡng, thế nhưng thần cảm thấy cái này còn rất xa không đủ. Tuy nhiên chủ công nói tới hài hòa xã hội, biết làm cho tất cả mọi người sản sinh rất lớn ngóng trông. Thế nhưng bọn họ còn cần một cái trung thành với đối tượng, một cái có thể để cho bọn họ chính thức được kiểu sinh hoạt này người. Thắng Thanh Hàn đối với Lý Thái nói, cái này còn chưa dễ dàng. Cái này trung thành với đối tượng tự nhiên là chủ công. Bởi vì trừ chủ công lại có người nào có thể cho đại gia một cái như vậy sinh hoạt đây? Thận Vân Phi mở miệng nói, vì lẽ đó chúng ta cần ở trong quân tuyển ra, tuyệt đối trung thành với Yến quốc, trung thành với bản vương người, sau đó để bọn hắn thành lập chính trị sử, đồng thời bản vương sẽ đích thân giáo dục bọn họ, làm sao khai triển chính trị công tác, làm sao có thể để cho đại gia tin tưởng, bọn họ nói tới sẽ trở thành hiện thực. Lý Thái gật gù rồi nói ra, có thể nói, đây là Lý Thái lại một lần thành công ăn cắp bản quyền. Bởi vì loại này phương pháp cũng không phải là Lý Thái nghĩ ra được, mà là tại hậu thế đạt đến rất tốt hiệu quả một loại thành công án lệ. sau đó lại thương nghị một ít những vấn đề khác. Tận tới lúc giữa trưa đợi mới kết thúc trận này hội nghị. Ở trận này hội nghị, vì là Yến quốc lập ra đi ra mới con đường phát triển. Chỉ cần có thể thành công quán triệt, lần này hội nghị tinh thần. Như vậy Yến quốc tương lai, thực sự càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Yến quốc quân đội đem càng thêm đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Ngay tại đại gia bận rộn, thi hành lý thái hội nghị tinh thần lúc, Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người chiến thắng trở về. Bọn họ cũng không phải là chỉ đem Liêu Đông Thiết Kỵ trở về. Với bọn hắn đồng thời trở về, còn có vô số heo ngựa Nghiêu Dương, còn có mấy trăm ngàn tù binh. Hơn nữa những tù binh này đều là cường tráng chi sĩ. Lý Thái tự mình chỉ huy U Châu văn võ bá quan. Đến U Châu ngoài thành nghênh tiếp Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người khải hoàn. Khi thấy mênh mông cuồn cuộn binh sĩ lúc, Lý Thái trong lòng vô cùng cao hứng. Lô Vạn Đạt cùng Lô Vượng Đạt huynh đệ hai người mang theo Liêu Đông Thiết Kỵ hơn 10 vị tướng lãnh đi tới Lý Thái trước mặt, quỳ trên mặt đất được quân thần đại lễ. Lý Thái thân thủ đem huynh đệ hai người dìu dắt đứng lên, lại để cho trung tướng miễn lễ. Sau đó cao hứng đối với Lô Vạn Đạt huynh đệ hai người nói: lần này làm phiền hai vị, các ngươi vì là Yến quốc lập xuống công lao hãn mã. Chủ công, những cái này đều là làm thần tử việc, nằm trong phận sự. Huynh đệ ta hai người không dám kể công. Lô Vạn Đạt hướng về Lý Thái lần thứ hai hành lễ nói: ở bản vương nơi này công chính là công, quá chính là công. Cho dù ngươi là có thiên đại công lao, làm vi pháp loạn kỷ việc, bản vương đồng dạng sẽ làm ngươi tiếp thu pháp luật chế tài. Thế nhưng chỉ cần ngươi lập xuống công lao, bản vương tuyệt đối sẽ không để cho lập công chi thần đau lòng. Nên có khen thưởng cùng khen ngợi, bản vương tuyệt đối sẽ không quên một dạng. Lý Thái vỗ vỗ Lô Vạn Đạt vai nói: đa tạ chủ công, bất quá thần hy vọng chủ công đem huynh đệ chúng ta hai người ban thưởng cho những cái chiến vong tướng sĩ gia thuộc, để bọn hắn ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Lô Vạn Đạt đối với Lý Thái nói: những cái Liêu Đông Thiết Kỵ, mặc dù là Liêu Đông chư quốc thế lực, thế nhưng cũng có một phần là có gia thuộc. Hơn nữa Yến Vân Thập Lục Châu các châu phủ phủ binh, vậy cũng đều là nắm giữ gia thuộc. Hơn nữa lần này đại chiến thương vong cũng là 10 phần nặng nề, có tới mấy vạn người chết ở trong trận chiến đấu này. Vì lẽ đó dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều liệt sĩ gia thuộc xuất hiện. Nếu như ở dĩ vãng là không có người biết bận tâm bọn họ sinh tử. Vì lẽ đó Lô Vạn Đạt mới biết quyết định đem chính mình ban thưởng chuyển nhượng cho những này chết trận binh lính gia thuộc. Những người này đều là bản vương, vì là Yến quốc chết trận, bản vương đương nhiên phải cho người nhà bọn họ một cái công đạo. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói. Sau đó Lý Thái mệnh Lô Vạn Đạt đem sở hữu Bình Định Liêu Đông chư quốc binh tướng tập trung đến cùng một nơi. Lý Thái đứng ở trên đài cao, hướng về mọi người sâu khom người thi lễ, sau đó mở miệng nói với mọi người nói: các tướng sĩ, bản vương sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng tưởng thưởng. Bởi vì các ngươi chính là ta Yến quốc an định, mới trên chiến trường quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Các ngươi công lao sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách, bị hậu nhân truyền tụng. Vậy chút chết trận huynh đệ, bản vương tự nhiên cũng sẽ không quên bọn họ. Bản vương sẽ ở Yến quốc các châu phủ xây dựng anh hùng tháp, sở hữu chết trận binh lính tên, biết dựa theo bọn họ quê quán khắc vào anh hùng tháp bên trên. Đồng thời bản vương sẽ ở Yến vương phủ đối diện trên quảng trường xây dựng một tòa anh hùng vô danh bia kỷ niệm, hắn đem tượng trưng cho sở hữu vì ta Yến quốc chết trận huynh đệ. Hàng năm bản vương đều biết chỉ huy văn thần võ tướng tự mình lễ tế bọn họ ở thiên anh hồn, cho tới chết trận các anh em gia thuộc, bản vương sẽ vì bọn họ phụ mẫu cùng vợ con dành cho trình độ lớn nhất chăm sóc, đồng thời biết thanh toán bọn họ một số tiền an ủi, để bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Lý Thái mấy câu nói này, làm cho ở đây binh lính hoan hô, mọi người cùng âm thanh hô lớn, Yến Vương, Yến Vương, Yến Vương, hơn 10 vạn người cùng kêu lên hò hét. Cái này thanh thế có thể nói là 10 phần hùng vĩ. Tiếng la ở bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể rõ ràng nghe được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.